Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, còn chưa đủ. Ông, hỗn độn lực lượng gợn sóng. Một cái điểm sáng màu đỏ tùy theo ra hiện ra tại đó. Liền, chung quanh hỗn độn lực lượng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Hóa thành vòng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Có thể trừ cái đó ra, cũng không có lại xuất hiện biến hóa khác. Bá Vương Cung rơi vào đại lực thần Chu Duy Thanh trong tay. Hắn tiếng hét lớn, ngựa mở như trăng tròn. Một đạo cường quang bắn ra, trong nháy mắt đâm người cái kia điểm sáng bên trong. Là bạo liệt tiễn. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, bạo liệt tiễn nổ tung, khiến cho chung quanh hỗn độn lực lượng gợn sóng đến càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, từng tiếng chú ngữ vang lên. Cuồng thần lôi tường thì thầm: tỉnh lại đi, ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Quang minh thần vương Trường Cung uy thì thầm: thần vương ban thưởng ta chiến thần khải, vạn ác bất xâm ngăn yêu ta. Thần vương ban thưởng ta thiên thần hào, hào tiếng trực thấu cửu trọng thiên. Thần vương ban thưởng ta lực thần trúy, dung chuyển trời đất hộ chính đạo. Thần vương ban thưởng ta lôi thần thuẫn, có thể ngăn cản vạn nhận không thể gãy. Thần vương ban thưởng ta phong thần cung, cấp tốc cuồng thiểm vô hình tiễn. Thần vương ban thưởng ta quang minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Ta đại biểu chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần cùng quang minh chi thần. Vĩ đại chư thần chi vương, xin ban cho ta ngài vô tận thần lực, để cho ta đem chư thần chi lực dung hợp làm chủ trì thế gian chính nghĩa, tiêu diệt hết thảy tà ác, đem hòa bình mang cho đại địa. Cấm, chư thần thức tỉnh chi vị ngâm chương nhạc. Lục thần ảo ảnh trục vừa xuất hiện tại Trường Cung, uy sau lưng dần dần chồng chất lên nhau, hình thành một đường to lớn lam, trắng, vàng, đỏ, thanh, kim lục sắc quang trụ phóng lên tận trời. To lớn cột sáng sau một khắc liền rơi vào điểm này phía trên. Hết thảy hỗn độn lực lượng đều tại đây năng lượng kinh khủng oanh tạc hạ phát ra trận trận kịch liệt chấn động. Đám người mơ hồ có thể thấy, tại cái kia nổ tung khu nồng cốt thành, tựa hồ xuất hiện một chút tia sáng kỳ dị. Tại đã càng ngày càng mỏng manh hỗn độn lực lượng ở giữa, một mảnh nhỏ màu đen không gian xuất hiện. Đó cũng không phải giống hắc động như thế có bóng đêm vô tận thế giới, mà là có điểm điểm quang minh, điểm điểm sinh cơ vũ trụ thế giới. Thiên ngân tính toán là chính xác. Hỗn độn lực lượng cùng ngoại giới năng lượng sinh ra cộng hưởng, quả nhiên có thể dẫn tới ngoại giới hô ứng a. Cơ hội tới, cơ hội của bọn hắn thật tới. Tại hoàn thành cấm, chư thần thức tỉnh chi vị ngâm chương nhạc về sau, Trường Cung uy hai mắt nhắm nghiền, tất cả thần lực đã toàn bộ hao hết. Muốn hoàn toàn dựa vào Lam Ngân Hoàng dây leo kéo túm mới không còn tại đây trong hắc động bay đi. Giờ này khắc này, đã không còn mấy trăm băng hỏa ma chủ dung niệm băng. Ngâm sướng chú ngữ cũng chỉ có hắn một người. Đan sen đi, mặt trời ánh sáng dấu vết cùng mặt trăng dẫn dắt, tại đen kịt trên đường đi, rọi sáng ra sáng lạn hoàng kim chi đạo. Lưu động không ngừng nước suối a. Cái kia kéo dài không chỉ lụa trắng, mời về ứng ta kêu gọi, hội tụ thành mơ ước dòng sông, trải qua tĩnh lặng dãy núi, đổ vào chân thực biển cả, nhường cái kia hạt giống của hy vọng tại nhận lời chỗ cắm rễ đi, trưởng thành hằng lục thế giới chi thụ, kết xuất vàng nhạt trái cây, tản mát trắng noãn cánh chim, bay lượn với tàn phá đại địa, lại điểm lửa cái gì vĩnh hằng bất diệt chi diễm, biến ảo vô tận hồng liên, bện lẫn nhau tâm nguyện, đem bùng cháy thệ ngôn vung vãi, dùng tỉnh lại ngủ say đại địa. Hắn ngâm sướng tốc độ càng lúc càng nhanh, trên không hiện ra 7 chuôi thần đao, mỗi thanh thần đao đều hóa thành một đạo thân ảnh, đó là 7 đại thần đao đao hồn. Kết hợp đi, theo thái cổ truyền thừa đến nay thất diệu chi lực, băng tuyết nữ thần, ngươi là màu lam ôn nhu chi nguyệt, hỏa diễm chi thần, ngươi là màu đỏ triều huy chi nhật, phong chi thần, ngươi là màu xanh lưu động vội vã chi nguyệt, đại địa nữ thần, ngươi là màu vàng thai nghén vạn vật sinh mệnh chi nhật, không gian chi thần, ngươi là màu bạc thần kỳ chi nguyệt, quang minh chi thần, ngươi là màu vàng huy hoàng chi nhật, hắc ám chi thần a, ngươi là cái kia vô tận thôn phệ đại biểu, màu tím trầm mặc chi nhật, tại trên mặt đất đen tối cộng minh, đánh vỡ cái kia phong bế đã lâu bánh xe số mệnh, đập nát cái kia thất lạc bản thân huyễn tưởng thời không, phát ra các ngươi đẹp nhất hào quang đi, diệt, thất diệu chi thức tỉnh. Đã từng xuất hiện quả cầu ánh sáng bảy màu theo dung niệm băng trên đỉnh. Đầu dâng lên, bảy chuôi thần đao đao hồn dung hợp lẫn nhau. Hóa thành bản nguyên nhất nguyên tố lực lượng. Đã từng cùng cấm, chư thần thức tỉnh chi vị ngâm chương nhạc đụng vào nhau. Cơ hồ chung kết chúng thần cuộc chiến hai lớn tụ lực thần kỹ rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn. Bùng nổ, kịch liệt nổ vang lệnh bảy đại thần giới trung su đều tạm thời đình chỉ thôn phệ hỗn độn lực lượng. Làm cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu xông vào thông hướng ngoại giới lối đi lúc. Chỉnh cái lối đi đều tại cái kia trong tiếng nổ vang làm lớn ra. Càng làm đám người vui mừng chính là một cỗ hấp xả lực theo cái kia trong thông đạo truyền đến. Bắt đầu hút sát bọn họ. Oanh, một đạo hồng sắc thân ảnh đúng lúc này hung hăng đụng vào lối đi rìa. Một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện, một đạo màu xám đao ánh sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. A ngốc biến mất, một bóng người xuất hiện, Minh Vương buông xuống. Đây đã là trước mắt A ngốc đem hết toàn lực chỗ có thể động dụng công kích mạnh nhất. Tiếng đàn vù vù, hóa thành trận trận sóng âm, cưỡng ép đem cái kia lỗ thủng to lớn chấn đến không cách nào khép lại. Đồng thời tại từ từ lớn lên, hấp xả lực tăng cường. Các vị thần vương cũng bắt đầu khống chế không nổi chính mình thân thể. Mà cái kia khe trở nên càng lúc càng lớn. Tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực oanh kích dưới. Hấp xả lực lại tăng cường. Thế nhưng là, còn chưa đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.